Phong Thần Châu, chương 2975, Huyền Minh Thánh Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, có bao giờ được thấy 22 đường Dương Hải, mà lúc này, ánh kiếm của Sích Vân Thiên Kiếm đã đánh xuống. Hôm nay liền lấy kiếm khí của ngươi để giúp ta đột phá. Tần Ninh giờ phút này lên tiếng, 22 đường Dương Hải tụ tập. Kiếm khí khuấy động Dương Hải, như là rồng xuống biển lớn, bốc lên không thôi, chỉ là Tần Ninh lại không thèm để ý. Rồng xuống biển lớn, quấy càn khôn, nhưng thế thì sao, biển lớn lớn vẫn có thể chèo chống nhu cũ. Dần dần, Dương Hải của Tần Ninh đang khuếch đại, linh khí quanh thân chen chúc mà vào. Dương Hải lúc này phảng phất như bị kiếm khí tàn phá mà trở nên lung lay sắp đổ. Thế nhưng, sau một khắc, từng đường Dương Hải đột nhiên lao nhanh tới, gầm hét lên, giống như là một loại vực dậy sau tàn phá. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều ngẩn ngơ, chưa bao giờ được thấy 22 đường Dương Hải, cũng chưa từng gặp người nào lấy Dương Hải để ngăn cản công kích. Mà lại là ngăn cản công kích của một vị cảnh giới vạn nguyên cấp bậc Thánh Nguyên. Tần Ninh không sợ Dương Hải của bản thân sẽ hoàn toàn phát nổ sao? Mà giờ khắc này, Dương Hải của Tần Ninh lớn ra gấp đôi, linh khí cuồn cuộn mà ra, khí tức mạnh mẽ, linh cảnh tụ dương hậu kỳ. Giờ khắc này, khí tức trong cơ thể của Tần Ninh dần dần ổn định. Linh cảnh tụ dương hậu kỳ, cứ thế mà tăng lên. Sích Vân Thiên giờ phút này chỉ muốn chửi người. Thế nhưng trước mắt, Tần Ninh đã sải bước ra, trực tiếp đánh tới, Huyền Minh Thánh Trảm, một tiếng quát khẽ vang lên, trước thân Tần Ninh ngưng tụ một thanh đao đỏ vàng, ánh đao sáng chói mắt, phảng phất là ngưng tụ ra ánh sáng vô cùng chói chang và nóng bỏng. Phanh, giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, Tần Ninh tăng lên một trọng. Lại phảng phất như nảy sinh biến hóa về chất. Cách chương